sẽ mãi bên nhau, chương 8, góc truyện audio.com. Đôi lời tác giả, rất xin cảm ơn những bạn nào đã đọc đến chép này của tớ à. Cúi đầu, tuy là cốt truyện ca còn mới nhưng tớ đang và sẽ cố làm cho nó đặc sắc. Chỗ tớ HDG nóng lắm ý mà vẫn cố ngồi viết truyện. Mong các PN ủng hộ nhiều nhiều nhé, chúc M. N đọc truyện vui vẻ. Chép 8, tỉnh lại quá khứ đau khổ, có lẽ tôi yêu em thật rồi Gia Hân. Sau N tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công, chúc mừng thiếu gia. Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, cũng may là viên đạn đi chệch nên ca có gì đáng ngại, bác sĩ sau toát mồ hôi đi ra. Lúc nãy hắn đã dọa ông ta rằng nếu ca thể cứu sống nó thì ông ta chuẩn bị mà về quê đi cấy. Tì gì, hầy Khánh Opa à, quê ổng ở thành phố sao có lúa mà cấy? Hắn, ý kiến, tì gì, dạ hôm có gì ạ, bao hát có thể vào thăm, hắn nghe thế thấy vui kinh khủng. Dạ ngay bây nhưng tốt nhất là nên để bệnh nhân nghỉ ngơi, cảm ơn hắn nói rồi bỏ đi. Mặt lạnh ca chút cảm xúc. Dạ đây là trách nhiệm của chúng tôi thưa thiếu gia, ông bác sĩ giọng run run nói rồi chạy mất tăm. Hắn vào phòng nó vừa đờ si phẫu thuật để lấy viên đạn ra nên đang ngủ rất say. Hắn bước đến bên giường nó rồi tự nhiên ca kiềm chế đờ si mà hôn nó. Người con gái này lúc ngủ trông bình yên và yếu đuối đến lạ, làm cho người ta như muốn đờ si che chở. Bảo vệ mãi ca thôi. Nó lúc tỉnh và nó bây hát thực sự như hai con người xa lạ. Hắn thầm nghĩ rồi chợt nhận ra tay mình đờ di nắm tay nó. Liền khẽ kéo tay ra. Nhưng hắn càng kéo, nó càng cầm tay hắn chặt hơn. Mẹ mẹ, đừng bỏ Hân mẹ ơi, Hân hứa sẽ ngoan ngoãn mà mẹ mẹ. Nó nói trong mơ làm hắn giật mình. Nhớ lại lần đầu gặp nhau. Nó CX đã nói kiểu như thế. Hắn đã cố điều tra những CXK biết đờ si tin tức gì việc đó. Những giọt nước mắt của nó chảy dài trên khuôn mặt thiên thần và trên cả bàn tay của hắn. Bỗng nhiên hắn thấy xót quá, cảm giác như có hàng ngàn chiếc dao đâm vào tim mình vậy. Hắn cố lấy lại tinh thần rồi kéo tay mình ra, đắp lại chăn cho nó. Nhưng nó lại càng giữ tay hắn chặt hơn, những lời nói lúc nãy và những giọt nước mắt quý giá kia cũng tuôn ra liên hồi và ngày càng nhiều hơn. Hết cách, hắn đành trèo lên giường ôm nó ngủ. Hắn CXK hiểu tại sao MK lại làm vậy. Chỉ là hành động bộc phát của bản thân. Nhưng ca ngờ cách đó lại có hiệu nghiệm đến vậy. Như cảm nhận đờ si hơi ấm. Nó liền im lặng rồi chui vào lòng ai đó ngủ. Một lúc sau, ngôi sao ấy tỏa sáng trên bầu trời. Ánh sáng lấp lánh của ngôi sao ấy xa xôi quá, như em vừa bước vào trái tim anh. Ngôi sao ấy đã khắc sâu vào trái tim anh. Ngôi sao ấy luôn tỏa sáng trong lòng anh. Em có nghe thấy một giọng nói run run không? Âu ngôi sao, em có cảm nhận được trái tim đam mê của anh. Em chính là ngôi sao của anh. Đã từ lâu lắm rồi, anh đã biết em chính là tình yêu. Nhạc chuông đờ ti hắn vang lên. Ti di, bài này quen quen, alo, hắn bắt máy. Giọng vẫn còn ngái ngủ, hát này mà em mơ còn ở đó mà ngủ đờ si hả? Sao hôm qua MK về? Em gái tao đâu? Bảo hét lên trong đờ ti, này tao là ân nhân cứu mạng e gái em mơ đấy. Có cần hét lên như VK, tao XL đờ si chưa? Vậy hát em tao đờ di ở đâu? Phòng 137 khu VIP bệnh viện nhà tao, hắn nói, nó bị sao V, bị trúng đạn. Qua cơn nguy hiểm rồi, chắc lát nữa sẽ tỉnh, đờ CR. Vậy T đến đó ngay đây, chăm sóc e tao cho tốt. Nó mà bị LM sao tao bắt đền M đấy, mang cho bọn tao ít cháo, hắn nói R, cúp máy. 15 phút sau, cả bọn đã đến mang theo hai tô cháo nóng hổi. Và cảnh tượng mà bốn đứa đờ di thấy bây hát là hai tảng băng lạnh nắm tay nhau, vào đi. Đứng đó LMG, hắn nói LM bốn đứa giật MK đừng có hiểu lầm. Tại cô ta nói mê trong lúc ngủ và giữ chặt tay tao nên tao miss phải LMV, hắn tiếp tục NS khi cả bốn đứa đã ở trong, có ai hiểu lầm đâu Vũ tỉnh bơ. Chắc về hắn CXK muốn tranh cãi nhiều ngồi đó đi. mày nói tao nghe xem tại sao cô ta lại khóc và hò hét quá mức về mẹ như VDCK. Hắn quay sang bảo táo thao, MK muốn NS tao KF. Nhưng bọn MK BHCX có thể NS là người thân. M phải NS xem có chuyện gì để bọn tao còn tránh chứ, DC rồi V tao sẽ kể. Flashback, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi sáng, tại một khu nhà rột nát, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua nơi này như tăng thêm phần u tối. Trong căn nhà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Can dạ cùng với một cô bé 4 tuổi, hồn nhiên và mang vẻ đẹp của một thiên thần. Rào ao, tiếng dội nước như eo em người phụ nữ kia tỉnh lại, anh là ai? Tại sao anh bắt cóc mẹ con tôi? Tiếng nói thanh cao xen lẫn tức giận và lo lắng vang lên. Tôi là ai sao? Là ai thì hỏi CK cô đi rồi biết, người đàn ông đó lên tiếng, CK tôi đâu, người phụ nữ hoảng sợ. Ha ha, CK cô sẽ ca đến cứu cô đâu, anh ta đờ di vui vẻ ở ngoài kia kìa, anh nói dối. CK tôi nhất định sẽ cứu tôi, giọng người con gái ấy vang lên pha chút vẻ đau xót, ha ha ha ha, cô cứ chờ nhé. Rồi đột nhiên, người phụ nữ ấy đờ si cởi trói cho cô theo lời CK cô yêu cầu. Sớm muộn gì, các người cũng sẽ phải chầu Diêm Vương thôi. Sẽ ca bao hát đâu, người phụ nữ ấy hét lên. Rồi bà đi thăm dò quanh phòng. Ô kìa, kia cô phải là cái bẫy sao? Chả nhẽ họ định giết cả di đờ bà. Cô thể để chuyện đó xảy ra, đờ si nhất định tia si khi CK bà đến. Bà phải thoát đờ si khỏi nơi này. Nghĩ là làm, bà đã lấy chiếc châm trên đầu MK xuống. Lấy thân mình che cho con gái. Từ từ đánh chết bọn lính gác cửa rồi đi. Nhưng ca ngờ, đến khi tưởng như đã thoát đờ si thì một chiếc súng lục đờ si giơ lên. Nhắm thẳng vào cô bé kia và bằng một tiếng súng vang lên. Máu tươi chảy ra, nhưng những giọt máu đó, ca phải là của cô bé đó, mà là của người phụ nữ ấy. Lúc bà thấy bất an đã quay lại và kịp đỡ cho cô con gái của mình một viên đạn. Rồi cố gắng che cho con gái MK và ôm cô bé vào lòng. Ha ha ha, tên đó cười man rợ rồi lấy điện thoại gọi cho ba nó, ông Huy. Hãy đến mà xem người ông yêu thương nhất chết tia si mặt ông như thế nào nhé. Một lúc sau cô bé kia đứng dậy, mặt cắt ca còn một giọt máu. Mẹ mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi, giọng hét thiên thần vang lên. Nước mắt hòa với máu như làm tăng thêm vẻ đau thương, con ngoan. Đừng khóc nữa. Từ hát mẹ ca thể chăm sóc con đờ si, vì vậy hãy nhớ phải mạnh mẽ lên, tuyệt đối ca đờ si khóc con hiểu chứ. Khi ba con và anh con đến, hãy chuyển lời rằng mẹ rất yêu ba, yêu anh và yêu cả con nữa. Con ngoan, hãy nhớ lấy lời mẹ dặn đờ si ca. Người phụ nữ đưa bàn tay yếu ớt của MK lên lau NC mắt cho cô bé. Nhẹ nhàng dặn dò, mẹ. Con hứa sẽ làm tất cả những gì mẹ yêu cầu mà. Mẹ đừng bỏ con mẹ cô đừng, cô bé hét lên. Bàn tay đầy máu lay lay khuôn mặt mẹ. Người phụ nữ ấy đã chết. Chết để đứa con gái MK đờ si sống. Vâng, người phụ nữ ấy chính là mẹ nó. Và cô bé thiên thần đó là nó của hồi 5 tuổi. Nó đứng dậy lau đi nước mắt. Nó thề rằng sẽ ca bao hát khóc. Thề rằng sẽ lưu giữ khuôn mặt đầy sẹo của người đàn ông kia. Thề sẽ trả thù cho mẹ nó bằng mọi giá. Một lát sau, ba nó đã mang người đến. Lúc nãy nó đã ngất đi vì mệt mỏi. Khỏi phải nói, người đau lòng nhất lúc này chính là ba nó. Và ba nó CX đã thề rằng sẽ giết chết cả gia đình tên đó. Ngày diễn ra tang lễ mẹ nó, tất cả những ông chủ, bà chủ của các công ty lớn trên thế giới đều đến. Ai cũng đau khổ cả. Cũng sướt mượt cũng khóc rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên, chỉ có duy nhất một cô bé 5 tuổi đeo chiếc khăn trắng kia trên đầu là ca hề rơi một giọt nước mắt. Cô bé ấy đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhìn vào chiếc quan tài và khung ảnh của mẹ. Bàn tay nắm chặt đến bật máu. En, flashback, nó thề rằng sẽ giết chết cả nhà tên đó. Sẽ cho tên đó chết một cách thảm hại nhất có thể. sẽ đẩy tên đó xuống 199 tầng địa ngục. Người ta ca biết, cứ mắng chửi nó CX mặc kệ, nó đã hứa versus mẹ, sẽ ca rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa. Chỉ có ba tao, tao và ông nội tao biết đờ si chuyện đó. Họ càng thêm đau lòng. Sau đám tang mẹ, nó nhốt MK trong phòng một tháng trời. Ca ăn chỉ uống nước mà sống. Một tháng sau, nó ra ngoài versus bộ mặt ca thể lạnh hơn. Nó bắt đầu xin đến Mỹ. Bắt đầu đi học, nó thông minh nên chỉ đến năm 14 tuổi đã tốt nghiệp xong ba trường đại học danh tiếng. Năm 9 tuổi, nó bắt đầu xin vào khóa huấn luyện điệp viên trong thế giới ngầm và trở thành một trong năm học viên xuất sắc nhất học viện, bảo nói tiếp. Thật ca ngờ, em là bạn thân nhất của nó nhưng cũng ca hề biết đờ si nó lại có quá khứ đau khổ đến vậy. Diệp lên tiếng. Cô đã khóc khi bảo kể chuyện đó, chưa hết đâu. Nhưng thôi, chuyện này mọi người CXK cần biết, bảo tiếp, chưa hết sao? Hắn nghe bảo nói xong câu đó thì đơ người. Nó còn có cả những chuyện đau khổ hơn thế này nữa sao? TG, Hùng Anh ơi, anh bảo là chưa hết chứ có nói là đau khổ hơn thế này nữa đâu, tưởng bở hả hắn? Con bé này ca muốn sống nữa sao? TG, dạ em xin ạ, em còn yêu đời lắm. Thật ca thể ngờ cô ấy lại từng đau khổ đến như thế. Tự nhiên hắn thấy tim MK đau quá. Cứ như có hàng trăm nhát dao đâm, có lẽ tôi yêu em thật rồi ra hân, hắn nghĩ thầm. BHNS cho tao biết có chuyện gì xảy ra đờ si, ca bảo nói tại sao hai đứa lại vậy, ca có gì đâu. Tốt nhất chúng mày ca nên biết, hắn nói. Mắt vẫn chăm chú nhìn nó một cách đầy yêu thương. Chuyện của thế giới ngầm sao? Diệp hỏi, sao em mờ biết? Nhật Anh ngạc nhiên. Chuyện mà chỉ có hai đứa này biết. Hơn nữa bọn MK lại ca nên biết thì chắc chỉ có chuyện của thế giới ngầm thôi. Diệp TL. Xem ra cô CX thông minh đầy, hắn đáp, thế giới đó nguy hiểm và ca lường TACDC đâu, nên tốt nhất MN hãy tránh càng xa càng tốt. Biết nguy hiểm tại sao hai đứa mày lại dấn thân vào, Vũ hỏi, ca tại sao cả. Có những chuyện bây hát tao ca thể NSDC đâu. Chúng mày mau về đi, Úc DCR, vậy bọn tao, tôi đi cả lũ nói. 15 phút sau, nó đã tỉnh, nhưng trong phòng bây hát ca có một ai. Nó có vẻ hơi thất vọng, đang nghĩ đến tình huống sâu nhất thì hắn mang cháo vào, cô tỉnh rồi sao, hắn nhìn nó. Cười hiền, sao tôi lại ở đây, nó đã tỉnh. Thấy hắn thì có chút vui, cô bị trúng đạn. Cũng may là ca đáng ngại. Hắn lại cười, anh ở đây một MK từ lúc đó sao, nó lo lắng hỏi. Ca hắn TLLM, nó thấy hụt hẫng mấy người kia CX vừa ở đây về, hắn cười, anh chọc tôi, nó dỗi. Trong trẻ con kinh khủng, ai chọc em? Tôi trả lời đúng sự thật còn gì, hắn cười. Ca ngờ nó CX có lúc trẻ con như thế, sao anh dám, nó nói với vẻ tức giận, dám gọi em là em chứ gì? Em kém tôi một tuổi, ca gọi là em thì là gì, hắn chen ngang lời nó, mà em CX gọi tôi là anh còn gì, đờ si rồi. Bản cô nương hôm nay đờ di ốm nên ca chấp phạt anh, nó giận, em giận anh đấy à, thôi thôi nha. Là chị đờ si chưa? Dậy ăn cháo cho em nhờ bà chị ơi. Già quá, nó nhăn mặt, nếu sợ già thì chịu là em đi, hắn nói, không. Bao, giờ nó nhấn mạnh, thôi ăn cháo ca cãi nhau nữa, hắn chịu thua. Đờ si rồi, nó cười đút, đút sao? Hắn ngạc nhiên, hồi tia si tôi ốm hai tôi CX vậy versus lại tay tôi đang đau anh ca thấy sao, nó cãi. Đờ si rồi, coi như tôi chiều em, hắn cười rồi đút cho nó ăn. Trong khi đó ở khu vườn sau khách sạn, anh bảo. Gọi em ra đây làm gì vậy? Nhật Anh vừa nhận đờ si tin nhắn của bảo liền chạy ngay xuống đây nhưng mãi chả thấy bảo đâu. Cách chương.